Magician trong thế giới comic, chương 343, đông lại, canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Mo đưa ra yêu cầu này quả thật có chút ra ngoài Noe dự liệu, Noe mặc dù có chút không nói gì thế nhưng cũng không có bất kỳ ý cự tuyệt bởi vì Noe có lòng tin tuyệt đối chiến thắng vị này William Mo. Thực Noe biết, bất luận hắn đồng ý cũng được, từ chối cũng được, Noe tin tưởng vị này lão Mo đều sẽ đem nguyên tố ma pháp trận thư tịch giao cho hắn, hơn nữa còn không đem lần này trò chuyện hoặc là giao thủ bất kỳ tin tức gì thả ra ngoài. Noe có thể không cảm thấy một cái loại cỡ lớn phép thuật tổ chức người lãnh đạo sẽ làm ra cái gì ngớ ngẩn sự tình, bởi vì Kama Tát bây giờ đối với toàn bộ thế giới phép thuật sức ảnh hưởng đều đại hơi dọa người. Chỉ cần Kama Tát hơi hơi ở một số việc nhỏ trên dưới điểm ngáng chân, bọn họ đều sẽ cảm giác không chịu được. Vì lẽ đó Noe phán đoán lão này khả năng là muốn mở mang kiến thức một chút chính mình năng lực, nếu như mình có thể chiến thắng William như vậy đây là chuyện đương nhiên. Thành tựu Kama Tát trẻ trung nhất cấp cao ma pháp sư, phép thuật giới thiên tài, Noe có trình độ này tựa hồ mới là bình thường. Giả như Noe không phải là đối thủ, e sợ cái tên này sẽ ở thời khắc mấu chốt kêu dừng. Lão Mo sẽ không làm chuyện điên rồi, chỉ ít Noe phán đoán cái tên này là sẽ không làm loại kia việc ngốc như vậy, chẳng những phải tội Kama Tát càng đắc tội ngay ở London Noe, e sợ lão Mo hy vọng nhất vẫn là Noe cùng Mo trình độ thực lực tương đương, như vậy hắn không chỉ có sẽ không cảm giác được không thoải mái, càng sẽ không vì vậy mà đắc tội người. Đương nhiên, những thứ này đều là Noe suy đoán, có điều Noe cảm giác mình suy đoán bình thường đều rất đáng tin. Coi như vô căn cứ cũng không đáng kể, Noe nhưng là chiến thắng qua thất giai cấp 9 thiên sứ đây. William, Mo là một cái thất giai cấp 5 ma pháp sư, so với Noe cao một cấp thế nhưng Noe cũng không có quá mức lưu ý, càng là trải qua lần đó chiến đấu Noe đem mình học được đồ vật đều dung hợp một lần. Theo lão Mo mọi người cùng đi đến một cái xem ra vô cùng cổ điển sân đấu, trong lúc Noe phát hiện không biết bao nhiêu York Hiệp hội phép thuật ma pháp sư đều chạy tới. Lão Mo vốn định đem cái đám này ma pháp sư toàn bộ đánh đuổi, có điều Noe nhưng có chút tâm đen từ chối. Ngược lại chỉ là một cuộc tỉ thí, để bọn họ mở mang kiến thức một chút tựa hồ cũng không phải chuyện ghê gớm gì không phải sao. Được rồi, người thủ hộ các hạ nếu làm ra quyết định như vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lão Mo khóe miệng giật giật, có điều cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Lão Mo nguyên bản dự đoán loại này chiến đấu vẫn là biết, nhìn thấy người càng ít càng tốt, nhưng là hiện tại vị này người thủ hộ các hạ lại hào không kiêng kỵ, điều này làm cho lão Mo cảm giác thấy hơi đau đầu. Đứng ở trong sân đấu bộ, Noe cùng William giao nhìn nhau từ xa, Noe chú ý tới William sắc mặt kia tựa hồ có hơi phát khổ. Noe nhất thời biết rồi, này chỉ sợ là lão Mo lâm thời làm ra quyết định, mà William cái tên này tựa hồ cũng không có từ chối chính mình thói quen của phụ thân. Quét một vòng vây xem ma pháp sư, Noe bất ngờ phát hiện Lily cái tiểu nha đầu này lại cũng chạy vào, hơn nữa nàng còn móc ra điện thoại di động tựa hồ đang thu món đồ gì. Điều này làm cho Noe bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tốt như vậy học tập phép thuật cơ hội lại liền từ bỏ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đổi làm là Noe, chỉ sợ hắn mới sẽ không quản những này cái gọi là chiến đấu không chiến đấu, nhiều học một ít thứ hữu dụng mới là lựa chọn chính xác nhất. Xem chính mình lão sư chiến đấu. Thôi đi, Noe lão sư là Ancient One pháp sư, Noe nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy nàng thất bại, mà Noe cũng ít nhiều kế thừa một chút như vậy tính cách. Đều chuẩn bị xong chưa, hai vị? Lão Mo nhìn vây xem ma pháp sư càng ngày càng nhiều, cũng không có ý định ở mang xuống. Theo Noe cùng William đồng thời gật gật đầu, lão Mo lập tức để hắn ma pháp sư canh gác hộ kết giới để xuống. Hai vị cấp cao ma pháp sư chiến đấu thật là không phải chuyện đùa, vì là phòng ngừa hai người bọn họ chiến đấu lan đến gần người khác, phóng thích kết giới tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Làm tất cả sau khi chuẩn bị xong, lão Mo cũng thở dài, hắn bị Noe làm có chút choáng váng, thế nhưng cũng biết mình phải làm sao. Bắt đầu, theo lão Mo thanh âm vang lên, Noe không có do dự chút nào, lập tức hướng về William khởi xướng hung mãnh công kích. William cũng không phải cái gì tên ngốc, hơn nữa hắn kinh nghiệm thực chiến xem ra cũng phi thường tốt, chỉ thấy hắn đũa phép vung lên, nhất thời trên người hắn xuất hiện một cái màu nâu vòng sáng, hơn nữa ở hắn đũa phép đỉnh cũng hiện ra một con tỏa ra cực nóng khí tức phượng hoàng. Hỏa nguyên tố phép thuật, Noe nhíu nhíu mày, sau đó trên tay của hắn xuất hiện một chiếc nhẫn, hào quang màu vàng kim nhạt lóng lánh, nhất thời Noe bốn phía cũng đồng dạng trở nên vô cùng cực nóng. Đối mặt nguyên tố ma pháp sư, Noe tự nhiên dự định thử xem nguyên tố phép thuật hiệu quả. Theo hắn ma lực truyền vào, Noe phảng phất đặt mình trong ở một cái dung nham thế giới, trên mặt đất phảng phất xuất hiện không ngừng lăn lộn dung nham, giữa bầu trời càng là xuất hiện dường như biển lửa treo ngược cảnh tượng, đại đại nho nhỏ dung nham quả cầu lửa không ngừng như nước mưa giống như nhỏ xuống. Tuy rằng Noe trên người xuất hiện màu đen phù văn, toàn bộ dung nham thế giới đều phảng phất sôi vọt lên. Từng đạo dung nham hình thành sóng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy thế tiền phó hậu kế hướng về William Phượng Hoàng lửa nhào tới. Chạm ở trên khán đài lão mo nhất thời con mắt đều trừng lớn, không chỉ có là hắn toàn bộ York Hiệp hội phép thuật các ma pháp sư cũng giật nảy mình. Này CMN là cái quỷ gì phép thuật? Này CMN đúng là nguyên tố phép thuật sao? Tại sao chưa từng có ở nguyên tố phép thuật thư tịch bên trong từng thấy? Đáng tiếc không có người trả lời bọn họ, hơn nữa bọn họ coi như lật tung rồi toàn bộ thư viện cũng sẽ không tìm đến bất kỳ liên quan với Noe triển khai phép thuật ghi chép. Bởi vì Noe phép thuật bắt nguồn từ với hệ thống, theo Noe thực lực càng ngày càng mạnh, Noe có thể triển khai nguyên tố phép thuật cũng càng ngày càng đáng sợ. William cũng bị sợ hết hồn, cái kia từng đạo dung nham hình thành sóng to gió lớn, mỗi một đạo uy lực cũng như đồng nhất cái sáu, thất giai độc lập phép thuật. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, William Phượng Hoàng lửa ở cái kia dung nham sóng lớn đánh dưới, tựa hồ phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng giống như rên rỉ, tiếp theo liền trực tiếp bị dung nham nuốt chửng lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William lập tức vung vẩy đũa phép, nhất thời trên người hắn bốc lên hào quang màu xanh, sau đó cả người đều bay tới trên bầu trời, mãi đến tận này dung nham giống như phép thuật sau khi biến mất hắn mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, William nhíu chặt mày nhìn Noe, thời khắc này hắn tựa hồ cũng cảm giác được thân thể có chút run rẩy. Hắn đương nhiên biết Noe người này tựa hồ rất am hiểu nguyên tố phép thuật, đúng là kiêu ngạo hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn chính mình khả năng xác thực không phải Noe đối thủ, bởi vì Noe là Kama. Tắt ma pháp sư, hắn nhưng là nắm giữ ma pháp không gian người. Thế nhưng hiện tại William kinh ngạc phát hiện người này tựa hồ đồng dạng am hiểu nguyên tố phép thuật. Không đúng, không phải am hiểu, mà là đã đạt đến một cái tinh thông hơn nữa còn so với mình thậm chí so với cha của chính mình càng thêm lợi hại mức độ, vậy thì để William có chút không chịu được. Đây là, nguyên tố phép thuật, William nuốt một ngụm nước bọt có chút miệng khô lưỡi khô hỏi. Đương nhiên là nguyên tố phép thuật, có điều là ta kết hợp ta sở học đến tri thức cùng với Asgard tri thức nghĩ ra được. Noe thuận miệng giải thích một câu, tiếp tục đi toàn lực ứng phó. William gật gật đầu, hắn đương nhiên biết nếu như mình không toàn lực ứng phó e sợ chính mình liền không cơ hội gì. Điều này làm cho William có chút cười khổ, nguyên bản chính mình còn chờ mong có thể cùng vị này người thủ hộ đánh ngang tay, thậm chí chiến thắng hắn, thế nhưng hiện tại William chỉ chờ mong có thể đem đối phương làm cho sử dụng ma pháp không gian là tốt rồi. Lão Mo cũng tương tự xuất hiện ý nghĩ như thế, cùng Noe đoán gần như, hắn xác thực muốn mở mang kiến thức một chút Noe trình độ ma pháp. Đồng thời lại thấy chứng Noe thực lực đồng thời cũng không làm ra mất mặt cùng tìm chuyện phiền phức thế nhưng bây giờ nhìn lại mình mới là chọc một cái phiền toái lớn a tiểu tử này. Này nguyên tố phép thuật thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được a lão mo thở dài thế nhưng cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn tự nhiên không thể như vậy dễ dàng dừng lại. Hắn nhìn ra được con trai của chính mình hiện tại bắt đầu liều mạng, cái kia nóng rực có thể so với trên trời mặt trời giống như hỏa nguyên tố phép thuật ở trong sân đấu bạo phát lên. Con trai của chính mình tuy rằng mỗi một cái nguyên tố phép thuật đều sẽ sử dụng thế nhưng am hiểu nhất cùng uy lực to lớn nhất vẫn là hỏa nguyên tố phép thuật. Theo William bắt đầu toàn lực ứng phó, nhất thời toàn bộ sân đấu tựa hồ cũng bị này cỗ khó có thể tưởng tượng cực nóng bao vây. Noe tự nhiên chú ý tới điểm này, hơn nữa Noe cũng không có tinh tướng chờ đợi người khác phép thuật hình thành ý tứ. Ở phát hiện không đúng sau, Noe ngay lập tức hướng về William phát động tấn công, theo Noe ma lực phun trào màu xanh bão táp trong nháy mắt bao phủ ở William bên người. William tự nhiên cũng không phải ngớ ngẩn, trên người hắn lại một lần nữa xuất hiện màu nâu vầng sáng. Chỉ có điều phép thuật này thuẫn tồn tại thời gian chỉ có ngăn ngắn không tới một giây đồng hồ, sau một khắc phép thuật này thuẫn trực tiếp bị Noe ma lực bão táp xoắn thành mảnh vỡ. Thế nhưng William không hề từ bỏ, hắn ngay lập tức liền lợi dụng Apparat rời đi tại chỗ, hơn nữa hắn hỏa nguyên tố phép thuật tựa hồ cũng ở vào thời khắc này hoàn thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này không khỏi làm Noe nhíu nhíu mày, hắn cảm giác mình tựa hồ coi thường người này. Thì pháp tốc độ cũng thật là rất nhanh, hơn nữa ma lực cũng dồi dào, đồng thời kinh nghiệm thực chiến tựa hồ cũng không ít. Mặc dù có chút đáng tiếc không có đánh gãy pháp thuật của hắn, có điều ta cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Noe nhìn bốn phía từ từ hình thành dường như bão táp ngọn lửa, trong nháy mắt hắn ở trên người chính mình tròng lên một cái màu bạc khiên ánh sáng. Cùng lúc đó, Noe trên người ánh sáng màu vàng óng nhạt cũng càng ngày càng chói mắt, màu đen phù văn cũng bắt đầu theo Noe ma lực phun trào điên cuồng xoay tròn lên. Lily căng thẳng nhìn trong sân đấu tất cả, này một hồi ma pháp sư chiến đấu đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Có thể nói trận chiến đấu này hoàn toàn đem cấp cao ma pháp sư lực uy hiếp bày ra linh cách tới tận cùng, càng là cái kia bảo vệ phép thuật kết giới tựa hồ đã tới là không chịu nổi hai người này ma pháp sư chiến đấu. Học trưởng, người có thể phải cố gắng lên a. Noe đứng bình tĩnh ở tại chỗ, liệt diễm phong bạo đã hoàn toàn hình thành, cái kia thiêu cháy tất cả cực nóng dù cho Noe đứng ở băng nguyên tố khiên phép thuật bên trong cũng có thể cảm thụ được. Liệt diễm đang điên cuồng xoay tròn dường như muốn thôn phệ tất cả, có thể liền tại thời khắc này Noe bỗng nhiên giơ tay lên, mà trên bàn tay của hắn xuất hiện một cái càng thêm ánh sáng chói mắt vòng. Nhất thời, cái kia giống nhau cùng bão táp giống như liệt diễm, dĩ nhiên là trong nháy mắt từ trong ra ngoài bùng nổ ra hết sức băng hàn. Như là mặt trời ngọn lửa không có một tia dẫy dụa tắt, đồng thời một tầng dày đặc xương trắng bao trùm ở động lại Storm bên trên, phảng phất là biển sâu vòng xoáy. Cái kia hết sức băng hàn đem liệt diễm phong bạo trung tâm đông lại sau khi, không hề ngừng lại hướng về chu vi nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt toàn bộ bão táp liền biến thành một cái to lớn đông lại vòng xoáy. William sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, cái kia điên cuồng lan tràn băng xương đã hướng về hắn bao phủ đến. Mà lúc này, hắn mới nghe thấy Noe vậy có chút lăng liệt âm thanh. Đông lại cách chương.